hắn mới an tâm. Được, Vũ, ngươi đi chậm một chút. Cung Tuyết Thiến nói, trong hoàng cung, Mộ Dung Trần vừa định rời khỏi hoàng cung liền nhìn thấy một thái giám vội vàng chạy tới hành lễ nói. Vương gia, nương nương mời người, có chuyện gì sao? Hắn lạnh lùng nói, tuy rằng Nhu Nhi đã trở lại nhưng trong lòng hắn nỗi hận đối với mẫu phi vẫn không thể tiêu tan. Bẩm vương gia, nô tài không biết, nương nương chỉ bảo nô tài đến mời vương gia, bảo là có việc muốn nói. Công công hồi đáp, Mộ Dung Trần suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng. Đi thôi, đúng lúc hắn cũng có lời muốn nói. Mời vương gia, công công làm động tác mời. Vừa đến đại sảnh, mặc dù giọng nói của Mộ Dung Trần lạnh lùng không có chút tình cảm nhưng vẫn hành lễ. Nhi thần tham kiến mẫu phi, Trần Nhi, đứng lên đi, quý phi nương nương hơi kích động. Tuy rằng giọng nói của hắn rất lạnh lùng, nhưng hắn đã chịu gọi bà là mẫu phi. Bà phân phó với cung nữ, thái giám bên cạnh, các ngươi lui xuống hết đi. Dạ, quý phi nương nương, cung nữ thái giám đều lui xuống. Có lời gì thì nói đi. Mộ Dung Trần nhìn bà, trực tiếp hỏi, Trần Nhi, con cứ phải đối xử với mẫu phi như vậy sao? Con xem, không phải Liễu Nhu đã trở về sao? Vẻ mặt của quý phi nương nương rất bi thương. Nếu không phải vì hắn thì ai lại bằng lòng thương tổn con mình chứ? Đúng là nàng đã trở về nhưng nàng trở về không có nghĩa là có thể xóa bỏ hết tất cả những gì bà đã làm. Mộ Dung Trần nắm chặt tay, ánh mắt nhìn bà không có một tia ấm áp, sắc mặt của quý phi nương nương có vẻ tức giận khó coi. Nhưng bà cố nén sự tức giận trên mặt, phép mình dịu lại rồi nói, Trần Nhi, hôm nay ta gọi con đến không phải là muốn nói về chuyện của nàng ta. Ta là muốn hỏi về Mạnh Tâm Nghi. Mạnh Tâm Nghi, nàng có quan hệ gì với bà sao? Bà muốn hỏi gì về nàng? Ánh mắt Mộ Dung Trần nghi hoặc nhìn bà. Ta muốn hỏi con, vì sao lại hiu nàng? Quý phi nương nương hỏi. Hết chương.